Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe âm thanh cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cho công tác. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavantang Abhivadimi. Svagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt sinh vào hội Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể cho Phật tử tôi đã vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Hình thú vậy, hôm nay chúng ta tiếp tục với bài học về cái tuệ phân biệt danh sách. Thì tuệ phân biệt danh sách chúng ta đã có những cách xác định danh sách. Thứ nhất là xác định danh sách bằng cách tổng quát. Thứ hai là xác định danh sách bằng cách là nương theo 18 giới. Cách thứ ba là xác định danh sách nương theo 12 xứ. Và hôm nay chúng ta có một cách xác định danh sách nữa, là cách xác định danh sách căn cứ vào năm uẩn. Cách tuệ mà xác định danh sách đó, căn cứ vào năm uẩn. Thì có một số hành giả khác đó, thì lại nhận định và nhận biết danh sách theo cách ngắn gọn hơn, tức là không nhận biết rất rộng rãi như là 18 giới hay là 12 xứ, mà họ, những người này họ nhận biết một cách rất là ngắn gọn hơn, tức là do căn cứ vào năm uẩn. Thì như thế nào? Thì vị tỳ khưu trong cái pháp luật này đó xác định 17 sắc hiện lộ trong thân. 17 sắc hiện lộ trong thân thật sự ra đó là chỉ cho 18 loại sắc lận, nhưng ở đây chỉ nói 17 sắc hiện lộ trong thân thôi, là chỉ cho sắc thành tựu. Sắc thành tựu chữ qua đây gọi là niết phanh ná không quát, nghĩa là sắc thành tựu. Thì tổng quát đó có 18 sắc thành tựu, nhưng nếu là cái hành giả nam đó thì sẽ không có cái sắc tính nữ, tức là không có sắc cái thí phanh quá không quát. Rồi cái hành giả nữ đó, thì không có sắc thì là tính nam. Cho nên sắc tính nam, sắc tính nữ này có cái công dụng để phân biệt đây là người nam, đây là người nữ. Và sắc tính nam có chữ qua đi gọi là Purisa Pawa Pawa. Chính hai cái loại sắc này nó phân biệt ra được là nam hay nữ. Và chúng ta biết loại cái sắc này nó có cái sự khác biệt nhau như thế nào rồi. Cho nên tổng quát thì có tới 18 cái sắc mà gọi là sắc Nipanna Pawa, tức là sắc thành tựu. Nhưng mỗi người chỉ có 17 sắc thành tựu thôi. Nếu là người nam thì không có sắc tính nữ, và người nữ sẽ không có sắc tính nam. Như vậy thì tổng quát 18 sắc thành tựu đó là gì? 18 sắc thành tựu đó thì trước tiên chúng ta phải nêu ra là 8 sắc bất ly, tức là Awin Nipoga Rua, tức là 8 sắc không lìa bỏ nhau đó, đến đơn vị cơ bản của các pháp. Thì 8 sắc bất ly này nó là do 4 nhân sanh, 4 nhân sanh có nên 8 sắc bất ly này do nghiệp sanh cũng có, do tâm sanh cũng có, do thời tiết sanh cũng có, do vật thực sanh cũng có. Nên là sắc này nó có 4 nhân sanh, tức là sắc bất ly này có 8, có 4 nhân sanh. 8 sắc bất ly này nó là vậy, đó là tứ đại. Rồi sắc cảnh sắc, rồi sắc cảnh vị, rồi sắc cảnh mùi, rồi sắc vật thực. Nói chung là 8 cái sắc pháp này chúng ta đã nắm bắt rồi. Tiếp theo nữa, nó là có 5 sắc thần kinh hay là 5 sắc Basada tức là sắc tinh chất. Đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nó là tổng cộng là 13 sắc. Rồi thêm nữa là cái hai sắc tính. Sắc tính nam, sắc tính nữ là 15 sắc. 15 sắc rồi. Thì là thêm nữa là cái sắc mạng quyền. Tức là chi quyết tinh đi giá quá cho hàng hoàng. Đây là thêm một sắc nữa, tức là hai đa giá quá thú quá, tức là sắc ý vật. Như vậy là tổng cộng là có 17 sắc như vậy. Rồi thêm một cái sắc này nữa, đó là sắc cảnh thân. Sắc cảnh thân này không phải do nghiệp tạo, mà sắc cảnh thân này nó do tâm tạo. Ví dụ tâm muốn nói, hoặc là tâm muốn gì, muốn la, muốn hát, muốn gì đó, muốn phát âm thanh ra cho hàng vậy. Thế là do cái sắc tâm tạo. Sắc này, cái cảnh thân này do cái tâm tạo. Và cảnh thân này cũng do thời tiết tạo. Tức là những tiếng rú của tiếng rít của gió hay vậy, hay là tiếng sóng biển, hay là tiếng mà sấm chớp không vâng, hoặc là tiếng cái âm thanh tiếng sáng nhiều không vâng, đại khái như vậy. Đó là những cái sắc là do cái thời tiết tạo. Như vậy thì nó tổng cộng nó có 18 sắc. 18 sắc này được gọi là sắc niết bàn á, tức là sắc thành tựu. Chúng tôi lặp lại 18 sắc đó như sau: thứ nhất là 8 sắc bất ly, tiếp theo nữa là 5 sắc thần kinh, rồi tiếp theo nữa là 2 sắc tấn, rồi tiếp theo nữa là sắc ý vật, rồi sắc mạng quyền, rồi sắc âm thanh, tức là sắc thanh thanh đó. Sắc âm thanh thì là nó do hai nhân tạo, còn sắc bất ly thì nó do bốn nhân tạo, còn những sắc còn lại là chỉ có một nhân tạo, đó là sắc do nghiệp tạo mà thôi. Ta mới thấm bắt như vậy. Thì nó tổng quát là 18 sắc như vậy. 18 sắc này nó được gọi là sắc thành tựu. Rồi còn 10 sắc còn lại gọi là sắc phi thành tựu. Được gọi là sắc thành tựu đó là bởi vì nó hiển lộ ra để cho cái vị hành giả đó quan sát và thấy rõ và hiểu rõ được các loại sắc nó đang vận hành, nó đang sanh lên, nó đang diễn tiến và nó dừng mất đi. Cho nên thì nó thấy rõ vậy mới gọi là sắc thành tựu. Còn 10 sắc còn lại không được gọi là sắc thành tựu bởi vì nó không có rõ ràng, nó không có hiển lộ một cách rõ nét như vậy. Thì 10 sắc còn lại được gọi là sắc phi thành tựu. Chữ Pali được gọi là Anipanna Rupa. Thì 10 sắc còn lại được gọi là sắc phi thành tựu như vậy. Thì mỗi một cái sắc trong 17 sắc thành tựu này nó có thực tính tự nhiên của nó, nó có một cái trạng thái thực tính như thế nào thì nó hiển lộ ra rõ ràng như vậy. Ví dụ giống như là chúng ta thấy rằng nó như có một loại sắc nó có cảm nhận là cứng hay mềm, hay là thô hay mịn, hay là cái trơn láng hay là không trơn láng, hay là nặng hay nhẹ, đúng không? Như vậy thì nó biểu lộ ra một cái trạng thái tự nhiên của nó. Người hành giả sẽ quan sát thấy rất rõ, thì người đó sẽ nhận thức được rằng hãy cứng mềm hay là thô nhám hay là nặng nhẹ, thì nó là cái chất đất. Nhận biết được rõ ràng như vậy. Hoặc là nhận thức được rằng nó nóng, nó lạnh, nó mát, nó ấm hay là nó như thế nào đó. Đó là cái trạng thái của cái sắc nhiệt. Hay là nó phồng lên và nó co cụm lại, nó là cái trạng thái của cái sắc gió, hay là nó kết dính lại hoặc là nó tuôn chảy ra, thì đó là cái trạng thái của cái sắc nước. Thì mỗi cái sắc mà thực tính của nó hiện bày ra cái trạng thái của nó một cách rõ ràng như vậy, thì người ta gọi là cái sắc mà hiện bày, cái sắc chân tướng hay là một sắc quân thực tính đó, một cách rõ ràng nè, thì người ta gọi là cái sắc nó được gọi là sắc chân tướng hay là sắc thực tính, chữ Pali gọi là sắc văn hóa vô bán, nó bày ra một cách rõ ràng vậy, cho nên nó mới được gọi là sắc thần tụ. Là do nó hiện bày ra một cách rõ ràng vậy, hiển lộ một cách rõ ràng như vậy, thì nó sẽ có một cái trạng thái rất là đặc biệt. Thì mỗi sắc ở trong 17 sắc na này nó có ba cái trạng thái của hữu vi. Ba trạng thái hữu vi là gì? Là chữ Pali gọi là sankhara lakkhana, tức là cái trạng thái của sắc hữu vi đó, nó chính là sanh, tức là cha tí, hoặc là già, tức là cha ra, và vô thường anicca ta, tức là vô thường. Nó chúng được gọi là sắc hữu trạng thái. Nó có ba cái trạng thái. Thứ nhất là cái trạng thái sanh lên, người gọi là cha tí. Rồi nó có một trạng thái là suy vi, thì nó gọi là cha ra, tức là già. Và sau cùng thì nó bị chấm dứt đi. Cho nên cái sự chấm dứt này chỉ mới đi gọi là anicca ta, tức là vô thường. Và do đó cái sắc này nó có cái tên gọi là sắc trạng thái, ngân sách hữu trạng thái, tức là salakana ruva salakana. Mỗi sắc trong 17 sắc này được dùng để quán xét, bởi vì nó có sanh rồi nó có định trụ lại, tức là nó có sự suy vi, nó có sự suy tàn, cho nên nó có cái sự chá ra, tức là lão hay là già, rồi nó diệt mất đi, cho nên nó có cái sự sanh, sự sinh lên, sự suy tàn, rồi sự bị mất đi, rất là vô thường. Cho nên có cái sự quan sát về cái tính vô thường, tính anicca hay là tính khổ dukkha và tính vô ngã anatta như vậy. Cho nên những cái sắc này gọi là sắc rõ, hay là sắc quan sát, hay là sắc phổ thông. Sắc phổ thông thì chữ Pali gọi là sammasana rupa. Do cái từ mà sammasana rupa này được gọi là phổ sắc phổ thông vậy, cho nên chúng ta thấy rằng cái trí mà sammasana nhana đó được ngài và thượng tư sự dịch là cái trí phổ thông. Những cái từ này cũng còn có nhiều cái cách dịch, nó nhiều cái khác nhau, chúng tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà trước mắt là chúng ta chỉ nói chữ sammasana rupa được dịch là sắc phổ thông. Thì cái 10 sắc còn lại được gọi là sắc anipanna rupa, tức là sắc phi thành tựu. 10 sắc đó là gì? 10 sắc đó thứ nhất là sắc giao giới, tức là pariccheda rupa, hay còn gọi là sắc hư không đó. Pariccheda rupa tức là sắc hư không. Thứ hai là 2 sắc biểu tri, tức là Vinyakti Rupa. Nói liền đó là cái thân biểu tri là Kaya Vinyakti Rupa, tức là biểu thị cái thân mình ra những dấu hiệu từ thân để thông tri những cái ý nghĩ của mình cho hệ hoạt. Ví dụ như người ta mà kêu thì muốn kêu một người nào đó, cái đưa tay quắc thì vẫy tay gọi người ta, thì cái sự vẫy tay đó được làm ra bởi cái thân biểu tri, tức là ca nháo quy nhắc tí, vẫy tay là muốn bày tỏ cái ý là kêu lại gọi lại. Còn người kia không muốn lại, người ta lắc cái đầu cho hai bạn, thì nó nghe cái đó gọi là cái biểu thị bằng thân để tỏ ra ý muốn của mình cho hai bạn. Nếu mà đồng ý thì gật gật cái đầu cho hai bạn, thì cái gật gật đầu cũng chính là ca giáo quy nhắc tí, tức là đồng ý cho hai bạn. Hoặc là những người mà biểu diễn nghệ thuật siết hay là biểu diễn những điệu nhảy rồi chẳng hạn vậy, họ nghe tiếng nhạc rồi họ mới nhảy múa theo cái tiếng nhạc như vậy để cũng biểu diễn được những cái ý muốn của mình như thế nào, thì cái đó được gọi là ca giáo quy nhắc lý, tức là thân biểu tri. Còn một cái loại sắc khác nữa, nó không phải là thân biểu tri mà nó là biểu diễn cho cái lời nói, tức là cái ngữ biểu tri, tức là quá chi quy nhắc tí. Ví dụ như muốn cho âm thanh nó kéo dài ngân nga chẳng hạn, Ví dụ như có những người nghệ sĩ ca hát ngân nga, họ lên bổng họ xuống trầm, rồi họ điều điều, hay là họ luyện giọng làm sao cho âm thanh họ nó tươi, nó mát, nó ngọt, thì cách đó được gọi là quá chi nguyên nhất lý, tức là cái ngữ biểu tri, tức là bày tỏ ra bằng cái lời nói của mình cho nó cho người ta hiểu biết ý của mình. Ví dụ một người mà bày tỏ sự giận dỗi mình cho hàng vậy, người đó la hét lên thì người khác biết là cái ông này, cái bà này đang giận như hạ hoạt, hoặc là cái muốn biểu tỏ lộ cái thái độ nịnh nọt cái hạ hoạt, thì là cái thân thì săn đón, cái miệng thì nói những câu nói nịnh nọt cái hạ hoạt, thì người nghe người biết nghe ông này đang nịnh nọt hạ hoạt, biểu thị cái sự mà khen quá lố quá đà cho hạ hoạt. Thì thường là thường á, chúng ta nên nói một cái tâm lý á, là đa số là ghét người nịnh nhưng lại khoái nịnh. Người nịnh thì ghét, nếu ông đó nịnh quá thì rất ghét đó, nhưng bản thân lại thích người ta nịnh mình. Nó nói một cái điều thì chúng ta phải lưu ý cho mình, và những dùng những cái lời mà nịnh nọt các bạn, nó được gọi là ngữ biểu trì. Khen khoan khen cho đúng, khen mà không đúng ta gọi là nịnh như vậy bạn. Mà người chúng sanh thì ghét người nịnh mà lại khoái được nịnh, là phải lấy cái điểm tâm lý cũng là lạ. Và những cái lời nói chúng ta nó ngọt hay là nó to lớn hay là nó thầm mỹ không ạ, cũng do cái quá chi của nhắc lý này, tức là ngữ biểu tri này nó tạo ra. Nhưng mà tiếp theo nữa là có cái ba sắc nữa, gọi là ba sắc kỳ dị, nó chỉ Bali gọi là quý ca rá ru bá. Ba sắc này được gọi là kỳ dị bởi vì nó đặc biệt. Thứ nhất là một cái sắc thứ nhất đó là cái sắc nhẹ, tức là rubassa lahuta. Thì sắc này rất là nhẹ nhàng, như là nhờ cái sắc nhẹ này ra chúng ta mới cất bước nó thoải mái. Và nếu như không có cái sắc nhẹ này thì những cái bước chúng ta nó rất là nặng nề, nó rất là chậm chạp. Và nhờ có sắc nhẹ này cho nên cái những vận động viên họ chạy rất nhanh cũng có, họ nhảy cao cũng có, hoặc là họ làm những cái động tác về siết cũng có, cho nên cái sắc nhẹ này nó cũng rất đặc biệt như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái sắc thứ hai, tức là cái sắc mềm, rất mềm, tức là rubassa muruta, nó mềm mại. Với những người mà chúng ta thấy những người có cái kỹ thuật là uốn dẻo thân người chẳng hạn, hoặc hay là vặn tay, hay là vuông vai, hay là cung người xuống vân vân, nó cũng là do cái sắc mềm này, nhờ cái sắc mềm này, tức là rubassa muruta, cái sắc mềm. Và sắc thứ ba nữa là cái sắc thất nghiệp, tức là rubassa kammanyata, tức là ví dụ như chúng ta muốn lấy một cái vật gì đó, nếu mà không có cái sắc thất nghiệp này là chúng ta sẽ không lấy được đâu. Nhưng mà khi có một cái vật ở cái kế bên cạnh tay chúng ta vậy đó, mà chúng ta muốn lấy mà nếu không có sắc thất nghiệp này thì chúng ta sẽ lấy không được. Nhưng mà nhờ có sắc thất nghiệp này cho nên chúng ta lấy một cách rất là dễ dàng. Cho nên đối với những người mà bị thì cái những dây thần kinh nó suy sĩ á, nếu mà bị liệt á, cái muốn lấy cái vật đó, muốn cầm cái ly đó, muốn cầm cái vật đó, cầm cũng không được. Bởi sao? Bởi cái sắc thất nghiệp này nó không có đáp ứng cho cái việc làm đó. Muốn cầm ly nước thì cầm tới cái ly nước cái giữ không được, ly nước nó tuột đi và nó rớt xuống bể, đúng không? Đại khái như vậy. Cho nên cái sắc thất nghiệp là cái sắc làm vừa vặn với công việc của mình, mình muốn. Ví dụ như muốn uống nước thì cầm một cái ly rót nước vô rất nhẹ nhàng thôi. Còn như nếu mà không có sắc thất nghiệp này, cái ly nằm đó đó, tay muốn lấy cái ly mà lấy không được luôn. Cho nên đó là cái điều rất là đau khổ như vậy. Đó là cái sắc thất nghiệp. Rồi tiếp theo nữa có cái bốn sắc tướng trạng, tức là lắc khá ná vô quát. Bốn cái sắc tướng trạng này nó là cái sắc thì nó một cái thời điểm nó chỉ có một sắc sinh thành ra thôi, nó là sắc tướng trạng. Thứ nhất là nó là sắc tích trữ, rồi chuyển qua ly là quá trái giá ru quá cũng hay còn được gọi là sắc xanh, nó xanh lên rồi nó xanh lên gọi là sắc tích trữ. Thứ hai là khi nó xanh lên rồi có những cái sắc phát khác mà nó tiếp tục nó xanh theo như vậy, nó được gọi là sắc thừa kế, tức là sinh tá tí của bác, cũng được gọi là sắc tiến như thế này. Và tiếp theo nữa là sắc lão hay là sắc già đó, ở trái ra ở trái nó ta ru quá, trái nó ta ru quá, tức là được gọi là sắc dậy, tức là nó bắt đầu nó già rồi, nó thoái hóa rồi. Và cuối cùng là cái sắc vô thường là ánh đức trái ta ru quá. Cái ánh đức trái ta này đồng nghĩa với marana, tức là chết. Như vậy thì cái 10 sắc này chúng ta lập lại 10 sắc, nó là gì? Thứ nhất là sắc hư không, tức là bất đắc chê đá ru quá hay là sắc kêu giới đó. Thứ hai là hai hư không, rồi hai sắc biểu tri, tức là thân biểu tri và ngữ biểu tri là ba. Rồi ba cái sắc kỳ dị, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thức nghiệp, nó là sáu. Bốn sắc tứ tướng, tức là sắc xanh, rồi sắc già, rồi sắc dị và cái sắc vô thường, tức là sắc diệt hay là sinh tiến dị diệt đó, hoặc là sắc tích trữ, tức là cú bá trai giá ru quá, rồi sắc thừa kế là sinh bá tí ru quá, rồi hoặc là sắc lão chá đá ta ru quá, và cái sắc vô thường là ánh đích chá ta ru quá. Cái tổng cộng là cái 10 sắc này, 10 sắc này nó không có rõ ràng lắm, cho nên chỉ có đi gọi chỉ cho 10 sắc không rõ ràng này là Asamasana ru quá, sắc không được rõ ràng. Vì sao không được rõ ràng? Bởi vì nó không phải là cái pháp quán, nó không thể thấy rõ ở trong sự quán xét của sắc này. Tuy rằng chúng không có thấy rõ ràng trong sự quán xét như vậy, nhưng chúng cũng được đưa vào trong cái sắc pháp. Thì hành giả nhận biết cái sắc thành tựu và sắc không phi thành tựu, tuy rằng nó không có được cái rõ ràng, nhưng cũng đưa vào sắc pháp. Vì sao? Vì chúng làm biến đổi cái sắc thái của cái sắc này với sắc khác. Cái người mà hành giả mà quán xét sắc mà rất là nhạy bén đó, thì thấy cái sắc đất này đó, sắc đất này nó cứng mềm, nhưng mà trong cái cứng mềm nó có sự biến đổi nằm trong đất, biến đổi trong đất. Thế là phải không? Thế thì cái sự biến đổi đó nó do cái sắc phi thành tựu này nó làm cho biến đổi sắc thái của cái loại sắc pháp đó. Và nhờ có sắc mà phi thành tựu này, nó phân định được cái ranh giới của các sắc pháp khác nhau. Như vậy rồi thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 28 sắc pháp, và 28 sắc pháp này được gom chung vào là sắc quẩn. Thì cái người hành giả, có một số hành giả thì phân biệt cái sắc pháp như vậy qua cái năm quẩn. Qua năm quẩn tức là lấy 18 cái sắc thành tựu ra thôi, em quan sát chăm chú 18 cái sắc thành tựu ra thôi. Nhưng mà người hành giả biết rằng cái sự thay đổi của 18 sắc thành tựu đó, nó do có một số sắc mà không có rõ ràng. Do sắc không rõ ràng đó chính là gọi là sắc phi thành tựu. Sắc phi thành tựu có 10 giống như vậy. Thì bây giờ từ cái sắc này thì cái hành giả sẽ thấy rằng khi mà mình biết được cái sắc đó thì mình phát sinh một cái loại tâm, phát sinh loại tâm. Trong cái loại tâm đó nó có một cái cảm nhận cái thọ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ khổ, vân vân. Thì cái thọ mà nó sinh cùng với 81 tâm hiệp thế đó được gọi là thọ quẩn. Rồi tưởng mà nó hòa hợp với cái thọ, nó được gọi là cái tưởng quẩn, như vậy. Rồi các hành mà nó tương ưng với tưởng đó thì được gọi là hành quẩn. Rồi, thức mà nó tương ưng với cái hành đó được gọi là thức uẩn. Như vậy, có một số hành giả xác định được và phân biệt rõ danh sắc do y cứ vào cái năm uẩn như vậy. Đây là cái cách thứ tư. Cách thứ tư. Rồi, thêm một cách nữa là một số hành giả xác định và phân biệt cái danh sắc theo một cách tóm tắt như sau. Cách thứ năm đó là xác định danh sắc cách tóm tắt. Thì có một số hành giả xác định sắc trong tự thân của mình một cách ngắn gọn thôi, như kinh văn ở trong bài kinh Maha Gobaka Gobalaka Sutta, tức là đại kinh cái người chăn bò nha, ở trong bộ kinh 1 bài kinh số 33 ký hiệu là M1 222. Kinh đó Đức Phật này dạy như sau: Sắc băng ru băng chất ta ri Maha phu ta ni chá Maha phu ta ni chá tuân năng chá Maha phu ta năng phu ba đa giá ru băng tí. Được dịch là tất cả các sắc là tứ đại và sắc nương từ tứ đại. Thì vậy nó gom chung cái sắc tứ đại, nó cả sắc y sinh, gọi chung cái này là sắc pháp. Không có phân tích nữa, mà chỉ một cách xác định danh sắc một cách tóm tắt thôi. Thì biết cái này là sắc. Bởi vì cái thể của nó là vô tri giác, và cái sự nhận biết nó chính là danh. Rồi vậy đấy, phân biệt được ý xứ và một phần của pháp xứ là chỉ cho cái tâm sở nó là danh. Rồi dễ nhận thức được biết rõ đây là danh, đây là sắc, gom cả hai thứ đó được gọi là danh sắc. Như vậy thì có một số hành giả gom gọn thôi, nhận biết danh sắc một cách ngắn gọn thôi. Tất cả những cái gì mà cái người đó biết được á, về sắc, họ gom về sắc thôi. Họ chỉ biết là sắc tứ đại hay là sắc y sinh. Thì là họ dù cho sắc tứ đại hay sắc y sinh, người đó cũng gom vô biết được cái sắc mà. Ví dụ như đi thì người nên niệm đi à mỗi bước là cái chuyện đi à nó chỉ cho cái động tác bước tới bước lui, và người đó chỉ biết là cái động tác bước tới bước lui gọi là đi, chỉ biết như vậy thôi. Rồi khi họ cái lâu dần họ sẽ ngẫm nghĩ rằng cái đi này do cái tâm mình biết, như vậy cái tâm mình nó là danh, có như thế thôi, thì không cần biết nó là thọ tưởng hay gì hết, chỉ biết là cái sắc đi, mình biết đi là cái đó là danh, biết vậy thôi. Thì cái vị ấy nhận thức biết rõ đây là danh, đây là sắc, gom hai thứ đó lại gọi là danh sắc. Thế là tuy nhiên cũng có những trường hợp do bám vào sắc như vậy nhưng mà cái danh nó không có hiển lộ ra. Thì nó có những trường hợp mà nếu như vô sắc tức là danh đó, nó không hiển rõ hiển lộ ra thì hành giả phải như thế nào? Thì trong sách Hành Đạo có giải thích rằng, lại nữa nếu như hành giả mà khi nhận biết rõ cái sắc pháp nó rõ ràng như vậy rồi, một trong những phương pháp mình đã nêu trên, nhưng mà danh tức là vô sắc uẩn á, danh tức là vô sắc uẩn á, nó không xuất hiện mà do tính chất vi tế của cái pháp danh này nó nhẹ nhàng quá đi, cho nên nó không có hiển lộ rõ, hoặc là do cái định của cái người hành giả này nó không có đủ sức mạnh, tức là cái sự mà chuyên chú nghiêng về định của cái vị hành giả này nó không có được vững mạnh. Đây là trường hợp mà những vị hành giả ghi bước vào á thích dùng cái gọi là sắc ma định á. Sắc ma định nó rất là yếu, nó rất là yếu, tức là những cái định từng ở trong một cái sắc ma tâm như vậy nó rất là yếu, nó được ví giống như là từng giọt dầu nhỏ của cái hạt mè vậy. Cho nên để có đủ số lượng dầu mè để mà đốt một cái cây đèn thì hành giả này phải nỗ lực tinh tấn rất là nhiều, rất là nhiều để mà có đủ được cái sức mạnh của cái định sắc ma này. Nhưng mà còn nếu mà anh cái thì không có chuyên chú, không có nỗ lực tích cực á, thì cái sắc ma định này nên nó không có đủ sức mạnh, khiến cho cái hành giả đó, đó không thể nào nhận định rõ được cái danh. Cái nên nhớ nha, là cái danh pháp này được hiển lộ rõ phải nhờ đưa vào cái định. Mà nếu mà cái định đó, ở cận định hay là định có kim cố định thì cái danh này nó hiện ra rất là rõ, tức là họ tưởng hành thức này nó hiện ra rất là rõ. Nhưng mà nếu như một cái người bước vào mà không có cái giai đoạn cận định, không có giai đoạn mà kiên cố định, chỉ bước vô dùng theo cái cách phương tiện quán, tức là cái sát na định thôi, chỉ biết chú ý niệm đó, thì người này phải nỗ lực tinh tấn rất là nhiều và rất là nỗ lực, chứ không phải hành cà lơ được. Hành cà lơ như vậy đó thì là cái vô sắc quẩn, tức là về danh đó, nó không có hiển lộ, nó không có xuất hiện đâu. Do tính chất của vi tế, nó do tính chất của danh nó rất là vi tế và rất là nhạy, và nó rất là nhanh chóng, mà sinh diệt rất là nhanh chóng. Cho nên ở giai đoạn này thì một số hành giả sẽ bỏ cuộc, nói mình là không có duyên kia, không vật, rồi quay trở lại là thích đi bố thí, thích đi giữ giới, thích đi từ thiện, mà không có chăm chú thèm. Do tại vì mình sử dụng cái định gọi là cái sắc na định. Nếu mà Đức Phật ngày dạy mình phải đi theo từ giới, định và tuệ, nhưng mà mình lại nhảy ngang qua giới có, nhưng mà định đó mình chỉ sử dụng cái sắc na định thôi, nó không có đủ lực. Cũng giống như là mình muốn nấu một cái ấm nước cho nó sôi lên, nếu mà mình kiếm 5-3 cọng củi, 5-3 cái miếng lá thì làm sao đủ cái hơi nóng để mà nấu được cái ấm nước này để mà mình làm công việc, để mình pha trà hay là uống cà phê cũng không thấy được. Cho nên muốn được ấm nước nó sôi lên phải có nhiều cái nhiên liệu để mà nó có thể tạo ra một cái sức nóng bền bỉ, nó có thể nước trong cái ấm nó sôi lên thì mình mới sử dụng cái nước đó để pha trà, để nấu cà phê, làm cái những gì đó cần thiết. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái định nó đóng vai trò rất là rõ ràng ở trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu như trường hợp mà cái vô sắc quẩn á, tức là danh đó, nó không có cái xuất hiện một cách rõ ràng như vậy thì phải làm như thế nào? Thì ngày Bố Thí Vô Sáng này dạy rằng là hành giả không nên bỏ cuộc. Bởi vì mình biết rõ là cái danh này đó, tức là họ tưởng hành thức này nó không có hiển lộ được bởi do mình thiếu cái định, thì nên không nên cái bỏ định, mà lúc này phải chú ý xem xét tác ý và phân biệt sắc đó càng nhiều lần, tức là bám lấy cái sắc đó để mà phân tích nó, để mà thấy rõ nó rất là nhiều lần. Vì mà khi sắc ấy mà được khéo thì xác định rồi đó, được tìm ra rõ ràng thì nó sẽ gỡ rối và nó càng sáng tỏ thì các pháp vô sắc có cơ hội nó làm đối tượng. Tại vì cái sắc pháp nó sanh lên vốn nó không có cái thì biết gì cả, nó là vô tri. Mà mình biết cái vô tri đó, nó chính là cái danh chứ không phải là cái sắc. Mãi mình bám vô sắc còn nhiều chừng nào thì cái danh nó sẽ hiện lộ ra. Vì sao vậy? Vì cái sắc đó nó sẽ là đối tượng hay là nó là cảnh của cái danh pháp này. Mãi khi mà danh sắc càng bám vô trong những cái cảnh đó thì một lúc nào đó cái danh pháp này nó sẽ hiện lộ ra. Như vậy. Cho nên khi mà các pháp vô sắc nó được cái sắc pháp làm đối tượng, tức là làm cảnh đó, thì nhiều lần như vậy thì nó sẽ được gỡ rối ra và nó càng sáng tỏ. Thì cái bây giờ các pháp vô sắc nó có cái sắc nó làm cảnh thì cũng trở nên rất là rõ rệt. Như có một cái ví dụ, có những cái ví dụ như sau. Ví dụ một cái người đưa mắt nhìn trong cái tấm gương, nhưng mà không thấy cái hình ảnh mình ở trong tấm gương, Tức là cái tấm gương ví như sắt vậy đó, nhìn vô cái tấm gương giống như nhìn vô sắt mà không có thấy hình ảnh mình ở trong tấm gương, thì hình ảnh mình trong tấm gương ví như là danh như vậy. Nhưng mà biết là biết phân biệt sắc như vậy nhưng mà sanh danh nó không sanh lên, cái người đó cũng không nên bỏ cuộc. Và cái người đó đó, cái người đó cũng không có vì mà không thấy bóng mình trong gương vậy đó mà bỏ tấm gương. Nếu bỏ tấm gương thì sẽ không tìm thấy được bóng mình trong gương đâu. Cũng vậy, cái người đó cũng không nên bỏ cái sự phân tích sắc ra, không nên buông bỏ cái sắc mà phải bám lấy cái sắc. Vì sao hay mê sắc là một cái đề mục hay là một cái cảnh mà mình phải cần bám theo đó. Mà cái người đó là không buông bỏ tấm gương nhưng mà cái bóng mà trong gương không có hiểu lộ thì phải sao đây? Thì người đó sẽ đánh bóng tấm gương nhiều lần, đánh một lần tấm gương nó không sáng, đánh lần thứ hai nó không sáng, đánh lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đánh rất nhiều lần như vậy. Đến một lúc nào đó thì tấm gương nó sẽ trong sạch, những cái vật mà dơ rồi nó bám vào cái gương đó, nó sẽ tróc ra, nó sẽ nhăn ra. Mà khi mà những cái chất bẩn ở trong gương nó tróc ra như vậy thì cái gương nó trở nên trong sạch như vậy, thì cái bóng của người đó sẽ lộ ra trong cái tấm gương, tức là cái người đó soi trong gương thấy bóng của mình rõ ràng như vậy. Thế không phải là soi trong gương không thấy bóng của mình mà bỏ tấm gương, mà bỏ tấm gương là chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy được cái bóng của mình trong gương đâu. Thì tấm gương ví như là sắt nè, rồi cố ý chăm chú phân tích sắc mà không thể nhận thức rõ ràng về những danh pháp sẽ gọi là, thì cũng đừng có dội nản chí, mà càng cố công rồi kiên trì bám thân tích sắc thì một lúc nào đó danh nó sẽ hiện lộ ra một cách rõ ràng như vậy. Cũng giống như người ta nhìn không thấy bóng mình ở trong tấm gương thì người đó dùng một cái tấm vải cố gắng lau sạch, lau một lần hai lần chưa chắc là tấm gương nó đã sạch để thấy bóng mình trong gương đâu, nhưng mà lau nhiều lần như vậy lúc nào đó cái gương nó sáng ra, mà khi một khi cái gương nó sáng ra nè thì cái bóng mình sẽ hiển lộ ra rõ như vậy. Thì cũng vậy, cái tấm gương ví như là cái sắc pháp mà đã phân tích rồi, cái sự cố công của mình chùi tấm gương cũng giống như bám lấy cái sắc nó như vậy. Khi mà bám lấy sắc nó rồi thì cố gắng như vậy, một lúc nào đó cái danh ở trong đó nó sẽ hiện lộ ra, cái danh trong đó hiện lộ với cái bóng của mình ở trong gương nó xuất hiện ra như thế nào cũng vậy. Đây là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, hoặc là ví như cái người cần dầu mè, thì người đó đổ mè vào trong một cái cối, rồi người đó tưới nước vào đó ép mè để lấy cái dầu, ép mè để lấy cái dầu. Nhưng mà người đó không ép được cái dầu mè để cái dầu trong mè nó chảy ra được như vậy. Do gì người đó ép có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần như vậy thì người này cũng không có nản chí mà dội bỏ những cái hạt mè này. Để nếu mà bỏ những hạt mè thì sẽ không có dầu mè. Mà cái người đó kiên trì, người đó sẽ tẩm thêm nước nóng vào rồi ép hạt mè nhiều lần ép nè, ép lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, thậm chí cả trăm lần như vậy. Khi mà ép nhiều lần như vậy thì một lúc nào đó thì dầu mè nó sẽ chảy ra trong đó. Cái dầu từ trong hạt mè nó sẽ chảy ra bởi do cái nỗ lực mà ép dầu nó là như vậy. Hay là có một cái ví dụ khác là cái người muốn làm cho cái nước nó trong sạch, nhưng mà thì ở trong sách Thanh Đạo có nói là có một cái loại cây, thế là một cái loại cái hột cốc, chữ Bali gọi là các má cá bi chá, các má cá bi chá. Đây là một tên của một loại hạt giống dùng để làm cho nước được trong sạch lên, nó được dịch là cái hột cốc. Thì khi mình ta có một cái nước á, Mà thường thường ở vùng quê chúng ta đó, cái nước mà lấy từ sông nó chưa được trong liền đâu, nhưng mà họ có kỹ thuật khác, đó là họ lấy cái thìa hoành chua đó nhúng vô họ quậy hai vòng chút xíu mà họ đi họ chút xíu nữa thì cái nước ở trong cái lu đó nó lắng xuống ở trong vắt luôn. Nếu mà quậy nhiều quá nó chua nha, mày chỉ cầm một cái thổi cà chua thôi nhúng vô. Tại vì nước ở dưới ở những người miền Tây á, thường thường họ không có xài cái nước ấy, họ có sông tới nó chảy đó, họ xuống họ múc nước xong là nước uống xuống nó có phù sa, nó có cặn, họ chỉ cần lấy một cái miếng cà chua thôi họ để trong tay đó, họ thọc vô cái lu nước họ quậy hai ba vòng đó, họ để đi một chút sau nữa cái nước nó lắng cạnh nó lắng xuống nước trong vắt nè vậy đây nè. Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì nó có cái loại hạt giống gọi là cá to cá bicha, tức là cái loại thì gọi là hồng cốc làm cho cái nước được trong. Nhưng mà cái loại hồng cốc này nó không phải giống như hạt chua, hạt chua thì đưa xuống chừng bảy chừng hai vòng hai ba vòng là nước nó trong rồi. Nhưng mà cái hồng cốc là phải quậy nhiều lắm. Thì cái người muốn làm cho cái nước mà nó trong lại đó, nó nhúng vào cái chậu nước quậy một hai lần thì nước nó chưa trong lâu. Bởi vì nó cái cặn nhớt của nước nó còn, nó không có ấy được. Chỉ nước nó chỉ mới chà sát một hai lần thì cái nước nó không có trong được. Và người đó cũng không dội mà dục bỏ cái hộp cốc. Nếu mà bỏ thì dần dục bỏ hộp cốc thì không có một cái vật dụng gì để mà làm cho nước nó trong được. Và người đó kiên trì rồi quậy rất là nhiều lần như vậy, quậy nước nhiều lần thì nhớt nó ở trong cái nước nó lắng từ từ nó lắng xuống dưới và nước trong nó hiện ra như thế nào cũng vậy. Thì cũng vậy, cái hình giả không nên bỏ cuộc mà cần phải khi mà phân tích được cái sắc rồi đó, biết rõ đây là sắc nghiệp, đây là sắc tâm, đây là sắc thời tiết chẳng hạn vậy, mà phải phân biệt là thấy cái sắc nó hiện rõ ra như vậy, nó hiện rõ rất là rõ. Ví dụ như thấy được cái trạng thái cứng hay mềm, hay là cái trạng thái mà nóng hay lạnh, hay là trạng thái co lên phồng xuống vân vân, cái người đó thấy rất rõ, nhưng cái danh không thấy rõ thì hành giả này không nên buông bỏ mà phải cố gắng rất là nhiều bám sát vào những cái sắc nó đã mà thấy rõ để nên làm cảnh. Rồi cứ một nỗ lực một thời gian thì cái danh nó sẽ hiện ra, mà danh nó hiện ra sẽ bắt từ từ chứ không phải là nó bắt liền cái lực liền. Cho nên khi hành giả không nên bỏ cuộc mà phải tiếp tục ráng cố gắng nhận định phân biệt sắc nhiều lần và tìm hiểu và tác ý đến sắc đó chứ không nên buông bỏ. Và nếu tôi cũng có những hành giả mà thấy được sắc đó rồi, thấy được danh rồi, buông bỏ cái sắc đó thì danh cái sắc mất, danh cũng mất luôn, không phải là tìm lại nữa. Khi mà xác thấy được, xác định rõ rồi, được thấy rõ rồi, người biết rõ cái nguồn gốc, cái nhân duyên mà sanh lên nó đó, thì những cái cấu quế phiền não nó lắng động xuống. Khi mà thấy được cái sắc, thấy được cái danh đó, thấy được cái nguyên nhân, thấy được cái nguồn gốc của những cái sắc danh này đó, thì những cái cấu quế, cái nhơ bẩn đó, những cái phiền não của tâm nó dần dần nó lắng xuống và tâm nó trở nên trong suốt như nước mà đã lắng cạn bùn vậy. Nước nó trong mà lắng cạn bùn thì cái vật vô sắc, các pháp vô sắc đó, tức là tâm và tâm sở đó, nó bắt lấy cái sắc pháp mà mình đang quan sát đó, nó lại bắt lấy cái sắc pháp đó làm cảnh, thì sắc pháp nó sẽ lên thì cái tâm hay là cái thọ tưởng thức này nó bắt lấy cái sắc nó làm cảnh, thấy rất là rõ ràng như vậy. Và cũng quá hành giả tôi cảm thấy rất là vui vui, nên cái trạng thái tâm nó rất là vui. và nước ta nước tâm lúc đó bây giờ nó rất là trong trong sáng, và do nước tâm nó trong sáng như vậy thì những cái cấu uế, những cái phiền não, những cái buồn phiền nó lắng động xuống, nó không có còn gây cho mình một sự khó chịu gì nữa hết, nó rất là tốt đẹp như vậy. Với cái ý nghĩa này thì cũng được làm mà sáng tỏ bằng các ví dụ khác, như là ví dụ ép mía chẳng hạn vậy, nên gọi đưa vô cái mía vô ép một lần, chưa có nước mía thì phải ép lần thứ hai, chưa có nước mía chảy ra thì ép lần thứ ba, thứ tư, cho đến nhiều lần như vậy thì nước ở trong cái cây mía nó sẽ tuôn ra, nó sẽ có cho cái người đó dùng như vậy. Hoặc là sự huấn luyện cho bò hay vậy, huấn luyện con thú cũng vậy, một lần hai lần chưa chắc thì nó nghe được hiệu lệnh mình đâu, nhưng mà mình kiên trì mình huấn luyện như vậy, một lúc nào đó mình chỉ cần nêu một cái hiệu lệnh nào thì cái con vật nó biết là nó sẽ làm theo cái ý của mình là như vậy. Cũng vậy, khi mà mình đã tốt lên có cái trì trí như vậy, một cái lúc nào đó khi mà mình vừa nhận thức được cái sách pháp thì cái danh pháp nó cũng hiển lộ ra. Thì chúng ta có ba cái cách làm cho vô sắc pháp nó hiện ra. Thì ba cách đó là gì? Là khi hành giả mà hoàn tất được việc phân tích, phân biệt được sắc rồi, mà các vô sắc vô pháp á, nó là cái danh đó mà nó trở nên rõ rệt á, thì qua một với ba cái khả năng như sau. Tức là nói lại là khi mà hành giả nó hoàn tất cái việc mà phân biệt sắc rồi mà vô sắc nó danh nó chưa hiển lộ đó, thì vô sắc này nó sẽ trở nên rõ rệt qua một trong ba cái khả năng như sau. Nhất là khả năng do xúc, thứ hai là khả năng do thọ, và thứ ba là khả năng do thức. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái khả năng do xúc, tức là phát sát. Thứ nhất là có một số hành giả đó nhận định biết rõ tổng quát của tứ đại qua cái đặc tính là cứng mềm. Đây là tổng quát thôi, cứng mềm hay là thô nhám hay là nặng nhẹ hay là về chất lửa, thì nó là nóng lạnh hay là ấm hay là mát, hay rồi còn chất gió thì nó có cái trạng thái là nó phồng lên hay là nó co cụm lại, nó không có giãn nở ra, nó co cụm lại hoặc nó giãn nở ra nó phồng lên. Còn cái chất nước thì ta thấy được, nhận thức được cái sự kết chính lại hoặc nó tuôn chảy ra. Thì một số hành giả chỉ nắm bắt được cái tổng quát về cái tứ đại như vậy thôi. Rồi cái gì đó nhờ nắm bắt những trạng thái một cách tự nhiên của đất nước lửa gió như vậy, do cái gì, do khả năng gì, do khả năng xúc chạm, do khả năng xúc chạm. Yeah. Muốn biết cứng hay mềm cũng phải có cái khả năng xúc chạm, đụng chạm đó, hoặc là nó nóng hay lạnh cũng do khả năng xúc chạm đó. Họ cho dù cái hơi thở đi vào đi ra trong cái lỗ mũi mình như hạ vậy, nhưng đôi khi mình cũng nhận thức được rằng là cái hơi thở này nó nóng, hơi thở đi ra này nó mát, hơi thở đi ra nó là nhận biết được cái hơi thở nóng hay là lạnh như vậy đó, nó cũng do sự xúc chạm, do sự xúc chạm. Và thì do cái nương theo cái xúc chạm cho nên cái xúc nó trở nên rõ rệt ở cái trận đầu. Thì cái rõ ràng cái xúc nó rất là rõ khi mà thì ở giai đoạn đầu nó là như vậy. Rồi cái thọ tương ứng với cái xúc đó là cái thọ uẩn, tưởng nó tương ứng với cái xúc đó nó là tưởng uẩn nha hoặc. Rồi những cái sự cố ý là sự cố ý để mà nhận biết được cái xúc đó nó chính là cái hành uẩn. Rồi tâm tương ứng với cái sự mà cố ý nhận biết cái xúc đó đó thì nó là cái tức quẩn. Cho nên do cái khả năng xúc, cái khả năng xúc là cái khả năng đầu tiên dễ dàng nhất, Tại vì không có cái xúc này thì chúng ta sẽ không có biết được nó cứng hay mềm. Cái hơi thở chúng ta nó có cứng hay mềm hay không? Hơi thở, cái hơi thở đi vào đi ra đó, nó có cái chất mềm đúng không? Mà chất mềm nó do nó gia chạm vào trong cái thân mình, tức là cái mũi hoặc là miệng nghe vậy. Thì khi mà nó gia chạm vào chúng ta cái cảm nhận được cái sự mềm của cái hơi thở vào ra. Và cái sự mềm nó chính là chất đất, nhờ cái đó là chúng ta mang nắm bắt được cái xúc nó là như vậy. Hoặc là cái hơi thở nó đi vào những cái mùa mà có thời tiết lạnh, chúng ta thở vào chúng ta có cảm giác là rồi cái hơi thở nó lạnh, rồi chúng ta thở ra thì chúng ta có cái cảm giác là cái hơi thở nó nóng lên chẳng hạn vậy. Thì cái nóng cái lạnh nó cũng do chính là cái xúc. Rồi từ cái xúc nó chú ý đến cái xúc nó thì nó sẽ có hiện rõ ra là cái tưởng nằm trong đó. Rồi có thì chú ý vào cái xúc, cái tưởng đó thì thấy có cái thọ nằm trong đó, không quên. Như vậy thì cái danh pháp này nó hiện khởi lên do khả năng của xúc là như vậy. Đó là nói về một số hành giả là cái nhận định sắc một cách tổng quát, còn một số hành giả khác thì phân biệt sắc một cách chi tiết, một cách chi tiết chứ không có sắc tứ đại, đất tướng lưỡi gió nữa, mà sắc chi tiết này tức là phân tích sắc theo 32 cái thể bất mỹ như tóc chẳng hạn vậy. Thế là khi ngồi như vậy á, thấy có ngọn gió mà không thích cái cọng tóc của mình nó chạm vô trong cái mũi hay là cái nó đâu á, cảm thấy là nhột hay vậy, thì đó chính là cái xúc. Mà cái cọng tóc này nó mềm hay cọng tóc này nó cứng chẳng hạn vậy, đó là cái chất đất chẳng hạn vậy. Thì từ cái chất xúc này thì biết được cái trong cái đất này, trong đất tóc này nó có chất đất vì nó có sự cứng hay là mềm, đúng không? Hay là trong hơi thở vào hơi thở ra nó có cái chất đất vì nó có sự cứng hay mềm, đúng không? Thì xúc trở nên rất rõ rệt. Càng chú ý cái nơi mà nó cái hơi thở chạm vào chạm ra thì cái xúc này nó trở nên rõ rệt. Và khi mà cái xúc này nó trở nên rõ rệt như vậy thì cái thọ nó tương ứng với xúc này nó cũng trở nên rõ rệt. Lúc đó là cái thọ này nó có thể là nhột nhột, đó là cái thọ cổ, hay là nó có thể là ngứa ngứa chẳng hạn vậy, thì nó cũng có thể là cái thọ cổ chẳng hạn, hoặc là nó cảm thấy an lạc chẳng hạn, đúng không? Thì cái thọ này nó tương ứng với xúc, nó hiện lộ rõ ràng. Rồi sau đó lần ngược cái chú ý nhiều, không phải là nó không phải là nó hiện ra một lần đâu, nó hết cái này tới cái kia, hết này cái kia, tức là từng thời điểm thì mình thấy rõ, nhận rõ được là xúc, từng thời điểm mình nhận rõ được là thọ, từng thời điểm mình nhận thức được là tưởng, rồi từng thời điểm mình nhận thức được là hành, hay là từng thời điểm mình nhận thức được cái thức khởi lên. Nói chung thì xúc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thời điểm chúng ta chỉ nhận được một cái mà thôi, chứ không thể là mỗi một tâm nó sanh lên nó nhận luôn cả năm cái, không được, nó chỉ nhận lên một cái mà thôi. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy, và chúng ta thấy rất là rõ như vậy, mà thấy rõ, biết rõ được như vậy thì xúc trở nên rõ rệt, nó là trận đầu do tiếp chạm với đất như vậy. Họ tương ưng với xúc là họ quẩn, tưởng tương ưng với tưởng tương ưng với họ là tưởng quẩn, rồi tư và xúc tương ưng với hành là hành quẩn, rồi thức tương ưng với hành quẩn nó là thức quẩn. Như vậy các vô sắc quẩn trở nên rõ rệt với cái khả năng của từ cái xúc, nó là như vậy. Đây là cái trận thứ nhất, tức là cái do xác định được cái vô sắc pháp, tức là xác định về danh đó là nhờ cái khả năng của xúc. Cái thứ hai là mình xác nhận danh pháp nhờ khả năng của thọ, tức là quê đó này. Thì có một số hành giả đó phân biệt sắc theo cách tổng quát là cảm thọ. Tức là họ chất tết này có đặc tính cứng mềm, khi mà nhận thức được cái chất tết này có cái trạng thái cứng mềm vậy thì cái thọ nó hiển lộ ra đó, ở chặng đầu, cái chặng thọ hiển lộ chặng đầu. Khi chạm tới một cái bậc gì đó thì cảm thấy cái thọ nó thích thú, hoặc là thọ nó không hài lòng, hoặc là thọ nó khó chịu, đúng không? Thì cái thọ này nó là cái chặng đầu. Thì cái thọ này như nếu như cái chất đất nó cứng hay mềm như vậy thì cái thọ này phát sinh lên do cái chất đất, nhận thức được cái chất đất như vậy. Thì thọ có chất đất là cái đối tượng là cảm nhận được, phát sinh lên là dễ chịu chẳng hạn, vậy là thọ lạc, hoặc là khó chịu là thọ khổ, hay là bình thường tức là thọ xả. Thì thọ đó nó trở nên rất là rõ ràng. Nếu mà vậy đó mà bám lấy cái sắc, càng bám lấy cách mà cố gắng nhiệt tình thì cái thọ nó trở nên rất là rõ rệt. Rồi cái tưởng thì cũng thêm tương ưng với thọ đó, nó là sân khởi lên, tức là tưởng quẩn. Rồi xúc và tư cũng tương ưng với thọ tưởng đó là hành, nó sân khởi lên. Rồi thức tương ưng với hành, nó là thức quẩn cũng sân khởi lên. Đây là một số hành giả phân biệt sắc thành cách tổng quát là như vậy. Một số hành giả khác phân biệt sắc theo cách bất mỹ, tức là ái xuất phá để phát sinh cái thọ, như là tóc có trạng thái cứng mềm. Trạng thái cứng mềm đó nó là cái thể ái xuất phá, tức là thể không có tốt đẹp. Hoặc là cái người đó sẽ phân biệt được tóc để phát sinh cái cảm thọ, như là tóc nó có cái mùi hôi hôi, tóc nó có cái mùi tanh tanh, tóc nó có cái mùi cái gì đó, cái hệ bạch, thì nó phát sinh cái cảm giác mà thọ, nó thấy cũng rất là rõ ràng. Thì khi mà tóc nó có thì nó cái mùi cái hệ bạch, thì cái cảm thọ nó sinh khởi lên, và cái cảm thọ này nó rất là rõ ràng như vậy. Thì người đó sẽ bám lấy cái thọ để quan sát. Hoặc là trong cái hơi thở này nó sanh lên, khi mà hơi thở nó sanh lên như vậy thì khi mà cái hơi thở nó sanh lên nè, nó có cái thọ nó nằm trong đó, tức là hơi thở nó có cái mùi hay là cái mùi gì đó. Nếu người nào nhạy thì chính cái hơi thở mình cũng cảm nhận cái mùi hôi nằm trong đó, tanh nó nằm trong đó, cái mùi nó không có tốt đẹp nằm trong đó, bởi vì nó theo cái tính chất bất mỹ mà, tức là ai xu phá. Thì cái hơi mình, ngay cả mình nhiều khi mình rít cái răng lên chẳng hạn, hoặc hay là mình rít cái gì á từ trong cái ngụm nở ra hàm, thì mình có cảm giác là cái mùi hôi nó tốt ra. Nếu như những lúc mà mình đánh răng chẳng hạn, hoặc mình cũng cảm giác là cái mùi hôi từ răng nó tốt ra chẳng hạn, hoặc thì mới thấy rằng nó là cái sự thể trượt. Rồi như vậy thì nó phát sinh cái thọ đó, nó có thể là thọ lạc, có thể là thọ khổ, hay là cái thọ lạc không khổ như vậy. Rồi thì càng bám vô nó càng một cách kiên trì, càng bám riết cho nó thì cái tưởng nó sanh khởi lên, rồi cái hành nó sanh khởi lên, rồi cái thức quẩn nó sanh khởi. Như vậy thì cái vô sắc pháp này nó xuất hiện do khả năng thọ là như thế. Cách thứ ba là cái vô sắc pháp, tức là danh pháp này nó có cái khả năng sinh khởi lên, nó là do thức, tức là nguyên nhân ác. Với người phân biệt tứ đại một cách tổng quát, như là chất tích nó còn trạng thái cứng mềm của quân, thì thức nhận biết này, cái trạng thái cái thức nó nhận biết là cái trạng thái đó, cứng mềm đó, thì cái trạng thái cứng mềm nó là cảnh của thức, thức nó nhận biết, thì cái người này phân biệt được cái sự nhận thức cái cứng mềm nó là khác, mà trạng thái cứng mềm nó là khác. Như vậy cái sự nhận biết cái cứng mềm nó gọi là thức, còn cái sự cứng mềm nó là cảnh của thức thôi. Mà cứng mềm đó chính là đất, cái hiệu quả. Thì cái người này sẽ thấy cái thức nó rất là rõ rệt, và thượng thọ mà tương ưng với thức là thọ quẩn, tưởng mà tương ưng với tưởng, đó, tưởng mà tương ưng với thọ là tưởng quẩn, xúc và tư là hành quẩn xuất hiện. Như vậy thì cái danh này nó xuất hiện lần lượt chứ nó không phải xuất hiện một lần một. Và cái người hành giả đó chú tâm càng nhiều thì sẽ nhận thức được là thức rồi thọ rồi tưởng rồi hành một cách rõ rệt như vậy. Như vậy thì cái vô sắc pháp nó xuất hiện rõ rệt do khả năng thức là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là những phương pháp sai biệt khác. Khi hành giả đã phân biệt được 42 khía cạnh của sắc pháp, 42 khía cạnh của sắc pháp là gì? Là tức là 32 cái thể trượt, tức là 32 cái thể bất mỹ đó, là tóc, lông, móng, răng, da, gân, xương, tủy, thận, vân vân, và 4 cái chất lửa, 4 cái chất lửa, rồi 6 cái chất đất như đã trình bày ở trước đó, hoặc là phân biệt rõ đất, nước, lửa, gió trong cái mỗi thể bất mỹ. Thì do xuất pháp sẽ hiện ra do căn cứ vào một trong ba cách mà thôi, tức là do căn cứ vào do y cứ vào xuất, do y cứ vào thọ, và do y cứ vào thức, như đã giải như vậy thôi. Ngoài ra thì không có cách nào khác hết, ngoài ra không có cách nào khác. Nên cho nên cái hành giả nào mà hành về Vipassana rồi mà thấy vô sắc nó chưa sanh lên khởi được á, mà thì chán nản bỏ cuộc thì là đã là thua trắng rồi. Dĩ nhiên thì có nói rằng khi chúng ta tiếp tục chúng ta đi chưa chắc chúng ta đã thành công, nhưng chúng ta bỏ cuộc là xem như chúng ta thất bại hoàn toàn. Khi đi chưa chắc đã thành công nhưng bỏ cuộc là xem như thất bại hoàn toàn, cho nên phải kiên trì. Và ngoài ba cách này ra, tức là do tương tự vào xúc, do y cứ vào thọ, do y cứ vào thức, thì không có còn một cách nào khác hết, không có cách nào khác hết. Nếu như vậy hành giả chỉ mới phân biệt được một hay hai sắc rồi bởi sự phân biệt vô sắc pháp, thì vị đó sẽ từ bỏ cái đề mục thiền của mình. Bắt buộc phải nhung nhuyễn cái sự phân tích sắc cái đặt. Rồi sau khi phân tích sắc xong thì nương theo xúc, nương theo thọ hay nương theo thức để mà phân tích được cái danh. Chứ nếu như chỉ mới có phân tích được một hai cái sắc thôi rồi nay khởi sự mà phân biệt vô pháp á, thì vị đấy đã bỏ cái đề mục thiền của mình rồi. Cũng giống như con bò cái đi lang thang bên triền núi vậy, thì được mô tả trong bên biến xứ đất là như vậy. Thì con bò cái nó sẽ rớt xuống hố, bởi vì nó đi lang thang trên triền núi, nó không có nhận định được còn cái bước nào đi đúng bước nào đi sai, nó sẽ rớt xuống triền núi. Ngược lại nếu con bò con ngoan thì là nó vẫn giữ ở trên con đường mà nó quen thuộc và nó sẽ được an toàn như thế nào cũng vậy. Thì trước lên một điều chú ý á, là hành giả cần phải tinh cần xác định vô xuất pháp sau khi đã nắm những hoàn toàn sự phân biệt của xuất pháp, và vô xuất pháp sẽ hiển lộ qua ba khía cạnh, ngoài ra không có cái cách nào khác cả. Và như vậy hành giả đã nhận phân biệt được danh, và danh này có bốn sắc đại hiển là cảnh, cái cần các sắc y sinh lại nương vào bốn sắc đại hiển. Như vậy cái đề mục thiền sẽ đi đến chỗ thành tựu và tăng trưởng viên mãn vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái kiến thành tịnh. Kiến thành tịnh này là mình thấy được cái danh sắc, biết rõ được cái danh sắc, thấy rõ thì biết rõ được cái danh sắc. Cho nên cái đề mục thiền của mình sẽ đi đến chỗ thành tựu và tăng trưởng viên mãn. Khi mà hành giả phân biệt rõ các vô sắc pháp rồi, người ta sẽ vô sắc pháp rồi. thì biết rõ cái pháp này là danh qua xúc qua thọ hay qua thức, thì hành giả nhận biết được đây là sắc tứ đại, là cảnh cỏ cá vô sắc pháp, là sắc nương vào sắc tứ đại sinh lên. Như vậy thì cái người hành giả này đã thành công ở cái giai đoạn một, tức là ở cái tuệ phân biệt danh sắc, phân biệt rõ đây là danh, là sắc là thọ tưởng hành thức, và phân biệt đây rõ là sắc, hoặc là sắc là nhĩ, hoặc là sắc y sinh. Và như vậy cái tâm của hành giả nó sẽ lắng động, và cái trường hợp này được gọi là thấy thanh tịnh rồi. Cái điều thấy này những người chưa thực hành thiện định sẽ không thấy được đâu, không thấy được cái danh sắc nó diễn tiến rất là đặc biệt là như vậy. Thì đến đây thì cũng vừa phải rẽ rồi, cũng báo cái sinh lên cho nay xin như hơi sớm một tí này, bài này nó hơi căng cho quý vị lắm, đến đây cũng bảo hòa được rồi. Phúc báo có sanh lên do cái thời diễn về tuệ phân biệt danh sắc này, xin hồi hướng phúc báo này đến cho chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương và chư thiên ở cõi Đạo Lợi, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư phật tử. Và đối với thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để được an vui, được tái sanh về nhân cảnh. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho chúng sinh ba giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sa Lạc Ca Giác. Ya de vata santi vihara vasini thu be kare bo thi kare tan tan ta tham na da ne na ka wan tu bu chi ta sa thiên cả ron te tha vihara mandale thế ra cha mát cha na va ca cha phi ca vô sa ra mi ca da na ba ti u ba sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la phu cha dê ti cha an đa san pha qua san se đa cha ta a tha vô ba ba ti ca ni gà ni căng thầm ma va rằng ba ti cha tê sa bê bi du kha sa ka ron tu san kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút gà la sang khô hồ tu sa mắc vô quá áp thà gia cha hi tà gia âm hê rác kha tu sách thầm mô sắp bê đi thầm ma cha đi nô quýt thình sậm bà bu này gia ma thầm ma đi dắp ba quê đi tê y bằng quá tâm đề bùn nhạc a sa vác kha già quá hằng hồ tú